Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Tiểu thần còn nhỏ, còn không hiểu chuyện. Hạ Cực xoay người ngồi lên, nhóm lửa một căn Ninh Thần đàn hương ý đồ tỉnh lại bản thân. Nhưng hai đầu gối cuộn lại ngồi sẽ còn cảm thấy buồn ngủ. Ngay sau đó chăn mền một kéo, tiếp tục chùm đầu ngủ say. Xuân Khốn nói chính là loại thời điểm này. Ngoài phòng có chừng người ở các loại, vậy liền chờ lấy đi, dù sao sẽ thích ứng. Bản thân cái này quần là áo lượt thân phận, cũng là một chương mặt nạ. Nhưng tấm mặt nạ này hắn chính là chân ái. Không cần ngươi lừa ta gạt, không cần trong bóng đêm liều chết chém giết. Muốn chỉ là du côn, dùng thân phận đi đè người là được rồi. Đời trước liền trông cậy vào dạng này sinh hoạt, ai muốn làm cái gì diêm la, ma tăng, nghiêu đầu mã diện, nhiều mệt a hát, quyền nghiêng thiên hạ, chấp trưởng phía sau màn, còn không bằng giờ phút này ổ chăn ấm áp, ngủ tiếp cái hồi lung giác. Mấu chốt là vẫn chưa có người nào cùng mình đoạt chăn mền. Cái này rất tốt, đây cũng là vì cái gì Hạ Cực ưa thích đem đầu bài nhóm trước quá chén nguyên nhân. Quá chén các nàng người, ngủ giường của các nàng, nhiều kích thích, lại ngủ trong chốc lát. Ngoài cửa sổ quang rơi kim quang ngăn chứa chậm rãi Nazi. Từ cửa sổ xuống rơi đến trong phòng, ngoài viện phong nên không nhỏ, màu đen bóng cây ở ngăn chứa bên trong lượn quanh. Hoa đào mùi thơm từ trong khe cửa gạt ra. Đinh, tạp sái phi đao cộng một làm trước cấp độ. Tầng thứ nhất, lần này không phải kéo. Cái gì cổ cổ quái quái đồ vật. Hạ Cực xem đều không muốn xem. Ngủ tiếp, ngoài cửa, cái kia bạch hổ hình đường tư đồ bất nhị rất kiên nhẫn chờ lấy. Mộ Dung Thần từ trước đến nay không có gặp vị này hình chủ như vậy kiên nhẫn chờ thêm một người. Hắn mấy lần muốn lên trước gõ cửa, đều bị tư đồ bất nhị đưa tay ngăn cản. Không vội, Mộ Dung Thần đây là bó tay rồi. Mà rất nhanh tình huống nơi này bị càng ngày càng nhiều Mộ Dung gia cao tầng chỗ biết. Tư đồ bất nhị tới ta Mộ Dung gia làm cái gì? Gặp cái kia Hạ Cực. Hạ Cực, có điều là vương đô một quần là áo lượt. Thế nào sẽ để cái này sát tinh tới gặp? Ha! Đại trưởng lão còn không biết chứ. Hạ Cực không chỉ có là hiện nay hoàng hậu thân đệ đệ, càng là vương các lão thông gia đối tượng. Tư đồ bất nhị bối cảnh mặc dù nhìn không thấu, nhưng ta suy đoán lấy tổng số hai cái này có chút quan hệ. Hắn tới gặp Hạ Cực là vì mình tương lai đầu tư, hay là nghĩ muốn cùng cái tân chủ tử? Cái này liền phiền toái. Đại trưởng lão, không nếu ta nhóm vì Mộ Dung Yên Nhiên định cái chọn rể đại hội. Sau đó, Hạ Cực cũng tốt, Giang tiền bối cũng tốt, cái khác người nào cũng tốt. Ai cường ai, đây là cái gì? Nói chuyện người nhìn thấy áo tím trưởng lão từ trong tay áo bắn ra một phương hộp nhỏ. Hắn vội vàng tiếp nhận, lại là không vội mà mở ra. Áo tím trưởng lão nhàn nhạt nói. Nam Triều Chi Chủ cùng Nam Hải Đạo Tông quan hệ phỉ thiền. Giang tiền bối càng là Nam Hải Đạo Tông khách khanh. Cái này một lần hắn điểm danh nhất định phải Yên Nhiên. Vậy cái này là, nhị trưởng lão, ngươi không nhìn lầm. Đây là trong truyền thuyết, cần phải đi hải ngoại cầu lấy xem tâm bí dược. Xem tâm bí dược, cái kia lục y trưởng lão tay đều run rẩy lên. Thiên nhân năm đại hạn. Thứ nhất hạn vì tâm hạn, xem tâm chi dược có thể để đột phá cái này nhất đại hạn cơ hội gia tăng. Cho dù chưa đến cấp độ này, cũng có thể thông qua dùng mà cắt giảm tâm ma, lấy để đột phá công pháp tầng 10, tấn cấp siêu phàm cơ hội trên phạm vi lớn gia tăng. Cái này, áo tím trưởng lão nhàn nhạt nói, tổng cộng 3 viên, ngươi và ta gia chủ các 1 viên. Giang tiền bối thật sự rất coi trọng Yên Nhiên nha đầu này. Chỉ là Yên Nhiên mặc dù xinh đẹp khuynh thành, nhưng Giang tiền bối sớm đã trải qua thế sự. ở ngươi và ta vẫn là trẻ con lúc, hắn liền đã thành danh. Hắn đến tột cùng vì sao đối với Yên Nhiên nhớ mãi không quên? Áo tím trưởng lão thâm thẳm nói, ai biết đâu, ai đi quản đâu, gả ra ngôn nữ nhi rồi đi ra nước, có thể sử dụng một nữ tử tướng mạo, đổi lấy nam triều chi chủ thiện ý, đổi lấy giang tiền bối hữu nghị, thậm chí đổi lấy ba viên bí dược, cái này đã rất kiếm lời, nếu như cho cái kia hạ cực, chúng ta có thể được đến cái gì? Không nói đến cái này, trời cao hoàng đế xa, thiên tử xuống lệnh còn muốn rất lâu mới có thể đến đạt nơi này. Mà giang gia nếu như muốn đối phó chúng ta, khoảnh khắc liền đến, cho nên, ta hiểu rõ, đại trưởng lão, cái kia lục y trưởng lão gật gật đầu, tư đồ hình chủ, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón đây này. Hồng lượng thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, sau đó là một bộ lục y hiện ra ở nguyệt động môn trước. Ngoài cửa đệ tử nhao nhao cúi đầu cung kính hô hào, nhị trưởng lão. Cái này nhị trưởng lão nhưng căn bản không nhìn những đệ tử kia. Hắn nhanh bước tới lấy tư đồ bất nhị đi đến. Tam đồng chư vương mỉm cười nhìn hắn. Tất cả mọi người là người thông minh, nếu như ngươi cùng ta giả ngu. Nếu như ngươi không biết để ta làm gì gì đó, ta liền giết chết ngươi. Nhị trưởng lão đứng ở tam đồng chư vương bên cạnh thân, nhìn một chút mộ dung thần, bỗng nhiên giận nói, sáng sớm, tiểu thần mang theo nhiều người như vậy muốn đi nơi nào thế? Hắn nghiêng đầu, tựa hồ thấy rõ bị vây chặt thiếu nữ, ngay sau đó lại quay đầu đối với mộ dung thần một trận đổ ập xuống mắng. Yên Nhiên ngày hôm qua mới trở về, hôm nay ngươi cũng không để ngươi biểu muội nghỉ ngơi thật tốt. Đi chỗ nào đâu, biến thành người khác có lẽ liền muốn cãi chày cãi cối. Nhưng mộ dung thần cũng là nhân tinh, hắn vội vàng nói, nhị trưởng lão, chỉ là Yên Nhiên biểu muội nói muốn đi sư tử sơn đạp thanh chơi đùa. Ta lúc này mới đích thân mang nàng đi a hát. Nhị trưởng lão lặng lẽ xem xét một nhãn bên cạnh thân tư đồ bất nhị. Sắc mặt người sau treo cười. Cười có chút lạnh, nhị trưởng lão trong lòng sưng sưng. Ngay sau đó nói, đi cái gì sư tử sơn? Đều đi về nghỉ ngơi thật tốt. Chỗ nào đều không cho đi. Đạp thanh cũng phải nghỉ ngơi tốt lại đi. Mộ dung thần hiểu rõ. Ngay sau đó gật đầu nói, thần nhi sai. Hắn quay người phất tay nói, đều đi về đi, hôm nay chỗ nào đều không cho đi. Hộ tống mộ dung ra những cao thủ đứng đã lâu, đứng ở tư đồ bất nhị bên cạnh thân cảm giác áp lực là rất lớn. Lúc này là như chút được gánh nặng, diễm lệ bạch đào hoa kéo kéo mũ vòng vùng ven, khóe môi nhất câu, cúi đầu ở giữa, hai mắt híp thành xinh đẹp trăng lưỡi liềm. Nàng nơi nào không biết được nhà mình chủ thượng tâm ý, nơi nào không biết được vừa mới tâm lý đánh cược, cho nên nàng lúc này mới muốn cười. Quả nhiên bọn hắn đang muốn đi, cái kia Tây Xương phòng thật lâu chưa mở môn bỗng nhiên mở ra, một người có mái tóc tán loạn chưa từng cắt tỉa còn đáp lấy dép lê thiếu niên chạy ra tới. Hắn ngáp một cái, trên mặt mang buồn ngủ. Mộ dung Yên Nhiên hếch lên, càng là muốn cười, cái này đều gần trưa rồi chứ, còn muốn ngủ, thật không hổ là ngài, chủ thượng chính là như vậy, mang lên sau mặt nạ, cùng mang lên mặt nạ trước là chân chân chính chính hai người. Xem tựa như phóng đãng không bị trói buộc, thực ra lại là chân quân tử, đến cùng là cái gì tài năng rèn đúc thành ngài dạng này nam nhân đâu. Tư đồ bất nhị con mắt híp một cái, trong nháy mắt đem thiếu niên này đánh giá một lần, sau đó đứng dậy cười nói, hạ tướng quân, thuộc hạ tư đồ bất nhị đặc biệt tới tham kiến, luận chức quan, thượng tướng quân xác thực so giang nam đạo bạch hổ hình đường người đứng thứ hai cao hơn. Cho nên tư đồ bất nhị nói như vậy cũng không sai. Hạ cực lườm một nhãn cái này mặc bạch hổ phục, xem tựa như người vật vô hại mập mạp, lại xem một chút chỗ xa, hô nói, các ngươi không phải muốn đi Xuân Du sao? Đi thôi, giữ lại làm cái gì? Tư Đồ Bất Nhị híp một cái nhãn, xem ra vị này thượng tướng quân là cái người biết chuyện a hát. Tâm nhãn nhỏ, đây là đang nói mát. Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu cười lạnh nói, đã nghe chưa? Thượng tướng quân để các ngươi đi. Nhị trưởng lão, Mộ Dung Thần, hai người đúng rồi đối với ánh mắt. Mộ Dung Thần ra tới nói, là tiểu thần không hiểu chuyện, biểu muội yêu cầu không nên đáp ứng. Chúng ta không đi Đạp Thanh, thật sự không đi nữa. Hạ Cực hô hào, đi a hát, sao có thể đủ tùy tiện cải biến bản thân kế hoạch đâu. Tư Đồ Bất Nhị cười lạnh, Mộ Dung Thần vội vàng vung lên quạt xếp. Tiểu thần còn nhỏ, không có gì kế hoạch, tiểu thần sai. Sau đó, hắn một bộ bừng tỉnh bộ dáng, khó trách hôm qua xem ngài khí vũ hiên ngang, không nghĩ tới vậy mà thật là thượng tướng quân, thật sự là tiểu thần thất kính. Đêm nay ta Mộ Dung gia nhất định bày yến đón lấy. Một bên nói xong, hắn một bên chậm rãi lui xuống, sau lưng tay tức thì làm lấy, đi mau, thủ thế. Đợi cho người sai mở ánh mắt, Mộ Dung Thần thi triển thân pháp, xoát một chút biến mất không thấy. Bạch Đào Hoa cũng ở trở về, nhưng đáy lòng lại trong bụng nở hoa. Chủ thượng, yên nhiên không có thể đi Tiểu Hàn Tự, người hiện tại có phải hay không rất khó chịu đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.